Cuồng Phi Sủng Vương, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân đã nói rồi, sự trong trắng của nàng ta phải được giữ bí mật, nhưng Cố Thanh Hy lại nói thẳng trước mặt Tiêu công tử thế này, sau này nàng ta biết phải xử sự thế nào. Cố Thanh Hy như chợt nhận ra điều gì đó, cao giọng nói tiếp. Ồ, ta suýt quên mất, phụ thân nói rồi, không được kể chuyện muội tàng tiệu với người hầu ra ngoài, kẻo sau này không gả đi được. Yên tâm, ta sẽ không nói đâu, càng không nói muội tàng tiệu với mấy người hầu cùng một lúc đâu. Tiêu Vũ Hiên kinh ngạc nói, cái gì tàng tiệu với nhiều người hầu cùng một lúc? Thật hay giả vậy, ác liệt quá đi mất. Cố Sơ Lan run lên vì tức giận, nàng ta không còn dám nhìn vào khuôn mặt chế giễu và kinh ngạc của Tiêu Vũ Hiên. Cố Thanh Hy, món nợ giữa hai người chúng ta, sẽ có một ngày ta tính cả gốc lẫn lãi. Đừng lo, ta nhớ kỹ lắm. Muội cũng nên nhớ sự trong trắng của bản thân đã mất rồi, đừng có mơ mộng trèo cao chim cú đú phượng hoàng, kẻo có ngày mất mạng như chơi đấy. Cố Sơ Lan dậm chân tức giận căm hận rời đi. Khóe miệng Tiêu Vũ Hiên cong lên, hắn ta cười trêu chọc nói. Mặc dù dung mạo của cô trông chẳng ra làm sao, nhưng miệng lưỡi lại sắc bén quá nhỉ. Nghe vậy, Cố Thanh Hy còn không hề nhìn hắn ta một cái, chỉ lo ăn điểm tâm uống trà. Tiêu Vũ Hiên tưởng nàng bị hủy hôn trước mặt nhiều người nên tâm trạng đang khó chịu, lại nghĩ đến chuyện một nữ tử tuổi xuân có khuôn mặt xấu xí như vậy chắc chắn sẽ bị chế giễu khắp nơi. Hắn ta dịu giọng an ủi, thật ra thì cô cũng không cần phải buồn, thiên hạ đâu chỉ có mỗi mình Trạch Vương là nam nhân, đàn ông tốt nhiều lắm, như ta chẳng hạn. Cố Thanh Hy hơi nhướng mày, người muốn lấy ta, chấm, phụt, Tiêu Vũ Hiên suýt chút nữa đã bị sặc nước miếng. Ý ta không phải như vậy, ý ta là trên thế gian này còn có rất nhiều nam nhân tốt, cô đừng chỉ dán mắt vào mỗi ta và Trạch Vương. Cố Thanh Hy khoác vai Tiêu Vũ Hiên, đùng đưa khuôn mặt xấu xí trước mặt hắn ta. Tiểu tử, ta càng nhìn ngươi càng thấy vừa mắt, hay là chúng ta thành thân luôn đi. Tiêu Vũ Hiên bị dọa sợ đến nỗi bước đi loạn choạng, vội vàng bỏ chạy khỏi thừa tướng phủ, miệng không khỏi kinh hãi hét lên. Tam tiểu thư thông minh xinh đẹp, dịu dàng hiếu thảo, còn ta chỉ là một tên công tử bột ham mê chơi bời, nhìn thế nào chúng ta cũng không tương xứng, cô vẫn nên tìm người khác đi. Ha ha, tâm trạng Cố Thanh Hy đang cực kỳ tốt, cầm một miếng bánh ném lên, rồi lại đưa tay ra bắt lấy, vừa ăn vừa huýt sáo. Thu Nhi tức giận nói, tiểu thư, không phải tiểu thư rất thích Trạch Vương sao, tại sao lại dọa ngài ấy bỏ đi rồi? Nếu Trạch Vương thật sự hủy hôn thì phải làm sao? Khẩu vị của con người sẽ thay đổi mà, còn ta, khẩu vị đã đổi rồi. Tiểu thư, lẽ nào tiểu thư không buồn sao? Trông ta có giống như đang buồn không? Cố Thanh Hy nháy mắt với nàng ta, tiện tay cầm một đĩa bánh ngọt đi về phòng mình. Tiểu thư, lẽ nào tiểu thư thực sự thích Tiêu công tử rồi sao? Không được đâu, mặc dù Tiêu công tử là con trai út của Tiêu lão tướng quân, tướng mạo cũng rất anh tuấn, nhưng ngài ấy lại là công tử ăn chơi có tiếng trong đế đô, hơn nữa văn võ đều không biết gì, chỉ là một kẻ bất tài vô dụng mà thôi. Cách chương.